Kính bạch thầy Thái Hòa, cách đây 3 năm, vào ngày 15 tháng 1 năm 2004, chúng con đã có gửi đến thầy những dòng cảm xúc sau khi đọc xong Lời Ru và Mặt Trời, tập pháp thoại thầy viết vào năm 2003. Âm thanh của tiếng chuông vẫn còn ngân nga mãi trong tâm hồn con. Đó là tiếng chuông của tỉnh thức được phát ra từ Lời Ru và Mặt Trời. Cảm xúc ấy cho đến nay vẫn còn nguyên vẹn, bởi Lời Ru đã thật sự chạm vào tâm hồn con, chạm vào trái tim con, lòng rưng rưng qua từng trang viết. Lời Ru như mở ra cho con một cái nhìn mới, một hướng đi mới trong cuộc sống này. Câu chuyện mở đầu Hưng và Cá thật cảm động, ca ngợi tình mẹ cao đẹp vô cùng. Dù gặp bao nhiêu gian nan nguy hiểm trong cuộc sống, cá mẹ vẫn tìm về với con. Loài cá còn biết như thế, huống nữa là con người. Nhưng điều đáng nói ở đây là Hưng biết sám hối, đổi cách sống và trở thành con người tốt. Câu chuyện tuy ngắn nhưng khiến cho người đọc phải suy ngẫm về cuộc đời, về lẽ sống. Than ôi, thế mà trong xã hội ngày nay lại có nhiều người đã giết chết con mình ngay ở trong bào thai. Và độc ác hơn nữa, có những người mẹ vừa sinh con ra đã nhẫn tâm đem quẳng ngoài đường. Trước một hiện thực phũ phàng như thế, những câu chuyện tiếp theo, Giọt Nắng Chiều và Mướt, Cái Đẹp Từ Bên Trong, đã giúp cho chúng con thấy rõ hơn nỗi bất hạnh của phụ nữ và rút ra bài học cho chính bản thân mình. Và với cách viết ngắn gọn như thế, hơn 190 trang viết đã nói nhiều về khía cạnh của cuộc sống. Nhưng nổi bật hơn cả là Lời Ngoài Ru, Lời Ru Chạm Mặt Trời, thể hiện công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà, cha mẹ to lớn biết bao, thâm sâu biết chừng nào. Lời Ru ca ngợi công ơn của người thầy đã dẫn dắt tăng thân tu tập trên con đường đạo pháp. Lời Ru của thầy thật kỳ diệu làm sao. Nếu không có Lời Ru của thầy thì tôi không phải là tôi của ngày hôm nay. Với một văn phong nhẹ nhàng thấm đẫm tình đạo tình đời, cả tập Lời Ru Chạm Mặt Trời như là dòng suối cam lồ thầy đã tưới tẩm lên tâm hồn của chúng con. Đọc Lời Ru, con có cảm tưởng mình đang bơi trong dòng suối mát ấy. Lời ru thật ngọt ngào, nhưng đôi lúc cũng bắt gặp chị giác cay cay. Tâm và tướng, té ra cuộc đời là vậy, quán trọ qua đêm. Khi thì như có cả vị đắng chát, thiếu, khi thì như một sự mỉa mai, nền văn minh bất minh. Và có lúc như một tiếng gầm, công lý và hố thẳm. Một phong cách viết rất riêng, ít ai có được. Và nhất là khi đọc đến Mây Trắng Chạm Lòng Em, nói với em, chúng con thật sung sướng khi biết rằng đời sống nội tâm của mình đã có thầy dẫn dắt. Rồi Lời Hoa Cỏ khép lại Lời Ru, dư âm vẫn còn vang vọng mãi. Kính bạch thầy Thích Thái Hòa, vì chúng con nhận thấy tập pháp thoại có lợi ích và thiết thực như vậy, nên chúng con xin thầy cho phép chúng con chuyển tập pháp thoại này sang dạng CD MP3, để cho những ai có duyên dễ dàng tiếp nhận nó, theo đó mà thực tập và thăng hoa trong cuộc sống của mình. Lời cuối, chúng con xin thành kính tri ân thầy và cầu chúc thầy pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, để dìu dắt chúng con trên bước đường tu học.